mai nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời. Để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa. Từng lời nguyện cầu giờ đây đã vỗ cánh bay xa, vọng vào hư không cho nỗi đau ôm ấp con tim dại khờ. Thiên đường xưa ta thường mơ, giờ đây đã mãi mãi xa vời. Dẫu có tiếc nuối tháng năm qua đi cũng mãi không quay trở về. Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Đôi chân bơ vơ lần trong bóng tối mỗi bước đi, tìm lại cho ta một lối ra nơi kia cuối con đường. Lau lệ vương trên bờ mình, ngoài kia bình minh đang hé sáng. Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tâm tôi, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát. Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa di vang, tìm lại cho ta một lối đi riêng từ đây. Cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời. Để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa. Từng lời nguyện cầu giờ đây đã vỗ cánh bay xa, vọng vào hư không cho nỗi đau ôm ấp con tim dại khờ. Thiên đường xưa ta thường mơ, giờ đây đã mãi mãi xa vời. Dẫu có tiếc nuối tháng năm qua đi cũng mãi không quay trở về. Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Đôi chân bơ vơ lần trong bóng tối mỗi bước đi, tìm lại cho ta một lối ra nơi phía cuối con đường. Lau lệ vương trên bờ mình, ngoài kia bình minh đang hé sáng. Sau lưng bao tháng năm cuộc đời tâm tôi, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát. Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa di vang, tìm lại cho ta một lối đi riêng. Sau lưng bao tháng năm cuộc đời tâm tôi, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát. Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa di vang, tìm lại cho ta một lối đi riêng. Tìm lại cho ta một lối đi riêng từ đây.